lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1090, góc truyện audio.com, anh dâu, hòn đảo nhỏ này là của anh sao? Thẩm Hà sùng bái mà nhìn hoàng tử dâu, anh thuê nó 50 năm. Hoàng tử dâu gật đầu trả lời nói, những hoa này đều do anh vận chuyển từ nhiều nơi đến đây, sau đó cùng với nhà chăm sóc vườn cùng nhau trồng. Nhìn cây quế hoa bên kia là do anh vận chuyển từ trong nước em sang đó. Quế hoa đến mùa thu mới nở cho nên mùa hoa qua rồi, năm sau có thể ngửi được mùi quế hoa. Thẩm Hà dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ, nhảy xuống du thuyền, men theo con đường cong cong quẹo quẹo mà đi qua. Tước mắt đều đầy hoa cỏ hương thơm nghi ngút, biết hòn đảo nhỏ này tên gì không? Hoàng tử dâu cười nhìn Thẩm Hà. Thẩm Hà khẽ quay đầu, ngẩng đầu cười nhìn hoàng tử dâu, lắc đầu. Không biết, anh đặt tên cho nó là đảo Tiểu Hà. Mắt xanh của hoàng tử dâu nhìn chằm chằm Thẩm Hà, nhìn một cách chăm chú như thế, nói cũng rất nghiêm túc. Anh dùng tên em đặt tên, bởi vì, hòn đảo Tiểu Hà này, đẹp dạng người như em vậy. Nghe lời của hoàng tử dâu, trong lòng Thẩm Hà, liền đập mạnh hai cái. Thẩm Hà cứ thế mà nhìn hoàng tử dâu. Anh ấy đã 12 tuổi, so với những người cùng trang lứa có sự chừng chạc hơn một chút, so với người cùng trang lứa cũng cao hơn một chút. Anh ấy đứng trong vườn hoa, những hoa rực rỡ bao quanh anh ấy, tuy nhiên không thể mà bì được dung nhan khuynh thế của anh ấy. Cho dù anh ấy chỉ khẽ mỉm cười, đều đủ khiến cho dàn hoa kia ảm đạm hiu hắt. Hoàng tử dâu vốn dĩ thuộc tuýp người tự nhiên, đẹp đẽ như hoàng tử của tộc tinh linh vậy. Giờ đây anh ấy đứng đó, những hoa có đó cứ như cung cấp dinh dưỡng và linh khí cho anh ấy vậy, càng khiến anh ấy trông đẹp đẽ như không phải con người. Thẩm Hà tự nhiên đi về phía hoàng tử dâu, chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lấy mặt của hoàng tử dâu. Hoàng tử dâu không hề ngăn lại hành động của Thẩm Hà, ngược lại dưới sự tiếp xúc nhẹ nhàng của cô bé, từ từ nhắm mắt lại từng chút một cảm nhận hơi thở của Thẩm Hà. Bàn tay nhỏ của Thẩm Hà, rất mềm mại. Cô bé đã 10 tuổi tuy rằng đã bắt đầu làm mờ đi sự non nớt của trẻ con, bắt đầu lộ ra đường nét xinh đẹp. Nhưng lòng bàn tay cô bé vẫn cứ mềm mại và ấm áp đến thế. Hoàng tử dâu đem cảm giác được tiếp xúc này ghi nhớ vào sâu tận đáy lòng. Khi vào 5 năm tuổi lần đầu gặp cô bé, cậu bé đã ghi nhớ mùi vị của cô bé. Đó là mùi vị chỉ thuộc về công chúa Tiểu Hà. Cả đời khó quên, trong lần vô tình sau khi cướp đi nụ hôn đầu của cậu bé, trong trái tim cậu bé đã đi vào một thân ảnh nhỏ bé. Cậu bé chấp nhận cùng cô bé từ từ trưởng thành cho đến khi thân ảnh đó chiếm đầy trái tim của cậu bé. Anh dâu, sao lại đối tốt với em như thế? Thẩm Hà mơ màng nhìn hoàng tử dâu, cô bé thật sự không hiểu. Người bên cạnh hình như đều sẽ đối xử rất tốt với cô bé. Nhưng những người đó, hoặc là họ hàng ví dụ như Văn Gian Thanh, Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh hoặc là người thân như Thẩm Viễn Thẩm Mạch cho dù là tự nhiên cũng là con trai cậu năm cũng xem như là người nhà với mình. Nhưng anh dâu sao lại đối xử tốt với mình như thế? Anh ấy vừa không phải người thân vừa không phải bạn bè thân thiết. Bởi vì em xứng đáng để anh đối tốt với em, hoàng tử dâu từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Thẩm Hà. Tiểu Hà, hứa với anh một chuyện được không? Thẩm Hà ngây ra nhìn cậu bé. Được ạ, anh nói đi, ở trong nước chờ anh qua tìm em, hoàng tử dâu, góc truyện audio.com, trịnh trọng mở miệng nói, anh sẽ không để em đợi quá lâu, anh nhất định sẽ đi tìm em. Sau đó, lời của hoàng tử dâu nói chưa xong, điện thoại trên người Thẩm Hà đột nhiên reo lên. À, xin lỗi, em nhận điện thoại trước, Thẩm Hà với vẻ đầy xin lỗi nhìn hoàng tử dâu, lời còn lại của hoàng tử dâu, liền không nói ra nữa, chỉ có thể gật đầu. Thẩm Hà tiểu thư lại lấy cánh tay của mình, quay người lấy điện thoại bắt máy. Alo, anh Tiểu Nhiên, chuyện gì thế? Tự nhiên trong điện thoại nói, Tiểu Hà, Thẩm Viễn và Thẩm Mạch lại đánh nhau rồi. Anh khuyên không được, em mau khuyên họ dùm anh. Bây giờ, họ chỉ nghe mỗi em. Thẩm Hà liền nhíu mày. Những người khác đâu, đều không quản sao, quản không được. Tự nhiên bất lực nói, liên quan đến chuyện buổi tiệc sinh nhật anh không chen miệng vào được. Thẩm Hà vừa nghe, như vậy cũng được sao? Cọp đi vắng bọn khỉ ở nhà xưng vua sao? Thẩm Hà cúp máy, liền gọi điện cho Thẩm Viễn và Thẩm Mạch. Điện thoại vừa mới bắt máy, Thẩm Hà liền bày ra bộ dạng của chị hai. Tiểu Viễn, Tiểu Mạch các em là sao đây? Cải gì mà cải, không phải chỉ là tiệc sinh nhật sao? Hai đứa không thể học hỏi Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh sao? Hai đứa thấy họ khi nào thì cải nhau, nhất định là anh Tiểu Nhiên mách chị. Thẩm Viễn cảm giảm một câu, liền lại nói. Chị, chuyện này không phải tại em. Không phải em muốn cãi nhau với Mạch Mạch, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cũng sắp cãi nhau rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại cần đến cãi nhau? Thẩm Hà chống nạnh mà dạy bảo các em qua điện thoại. phụ trách tiệc sinh nhật của các em không phải mợ năm sao? Các em có chuyện gì đi mà nói với mợ năm, chị, đừng nhắc nữa. Thẩm Viễn buồn bã nói, sau khi mợ năm lại có em bé thì chuyện này được tạm thời giao cho mợ ba. Mợ ba không phải bận chuyện công ty nên lo không xuể đó. Mợ năm lại có em bé rồi, trời ạ, đây đã là mang thai lần ba. Miệng của Thẩm Hà há thật lớn, cả buổi mới nói. Mami biết chưa? Chưa ạ, cô vẫn chưa biết, Thẩm Viễn trả lời nói. Chị đừng mãi lo chửi em, là Mạch Mạch nó cứ nhất định đòi cùng xuất hiện với Phạm Đậu Đậu. Nó là em gái của em, tuy nhiên không xuất hiện cùng em, Phạm Đình Đình cũng không vui, cậu ấy nói, cậu ấy muốn xuất hiện cùng Mạch Mạch. Hơ hơ hơ, thì ra vì chuyện nhỏ vặt này, quả nhiên, chị hai vừa vắng nhà, đám nhóc này liền có chuyện. Hừ, chờ chị hai về từng đứa một mà xử lý. Chờ đã, Thẩm Châu và Gia Thanh đâu? Hai tên nhóc đó đi đâu rồi? Thẩm Hà liền nhớ đến hai tên danh con này. Hai đứa nó thân là anh trai, tuy nhiên không quản mấy đứa. Chị, họ chỉ lớn hơn bọn em có nửa năm, bọn em mới không nghe lời họ. Thẩm Viễn chu miệng nói, nói thật có lý, quả nhiên vẫn phải dựa vào chị hai đây. Được rồi, Mạch Mạch xuất hiện cùng chị, những người khác đi theo sau. Thẩm Hà khí phách mà đưa ra quyết định, Thẩm Viễn liền ủy khuất. Chị, đó là tiệc sinh nhật cỏ bốn đứa em. Sao, không được sao, Thẩm Hà kiêu ngạo nói. Chị hai đây không đi áp chế các em còn muốn lật trời sao? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng hét vui mừng của Thẩm Mạch. Em muốn xuất hiện cùng chị Thẩm Hà, mới không thèm cùng ba người đàn ông thối các anh. Hừ, em muốn chị Thẩm Hà. Thẩm Viễn lau đi nước mắt trên mặt cho hỏi đây là em gái mình sao? Tại sao lúc nào cùng quay quanh người chị hai, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cũng cùng nhau bên cạnh khóc theo? Được, gocchuyenaudio.com, ai cũng không kiếm được lời, để chị hai cướp mất rồi. Cách chương.